Tướng môn độc hậu, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mi cùng Diệp Khác nhảy lên sao Kim Minh xe ngựa. Lại nói tiếp sao Kim Minh nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Lăng là liền phủ thừa tướng hạ nhân cũng thu mua. Tuy là như thế, Diệp Mi cùng Diệp Khác động tĩnh vẫn là bị bên ngoài thủ trong cung người phát hiện. Xe ngựa ở phía trước chạy. Những cái đó quan binh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Diệp Khác bái xe ngựa cửa sổ ra bên ngoài xem. Liền thấy đen nhánh trong bóng đêm. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa phá lệ rõ ràng. Làm hắn tâm cũng đi theo co chặt lên. Có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Mi nói. Tỷ, làm sao bây giờ a? Nếu như bị bọn họ đuổi theo. Chúng ta đã có thể xong lạp. Lại thúc giục giá mã Sa Phu nói. Có thể hay không nhanh lên nhi. Kia Sa Phu lại hung hăng giống nhau roi. Con ngựa tốc độ thoáng vui sướng chút. Diệp Khác tâm hơi chút yên ổn xuống dưới. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Nói. Tỷ. Ngươi đây là khi nào chuẩn bị tốt. Nếu không phải ngươi sớm có chuẩn bị. Đem xe ngựa cũng bị hảo. Hôm nay chỉ sợ chúng ta đi không được nhiều xa đã bị người đuổi theo. Những việc này ta tự nhiên muốn sớm liền tính toán hảo. Diệp Mi sẽ không nói cho Diệp Khác này xe ngựa là sao Kim Minh làm ra. Càng sẽ không nói cho Diệp Khác hôm nay bọn họ muốn đi theo sao Kim Minh chạy trốn. Hoặc là nói, Diệp Mi ở lúc ban đầu kế hoạch, chính là không có Diệp Khác người này. Mắt thấy xe ngựa liền phải đến chỗ ngoặt một chỗ đường phố. Diệp Mi nhìn bên ngoài, nói. Như vậy không được, chúng ta hai người ở một chiếc xe ngựa thượng, bọn họ tất nhiên hảo truy chút, toàn lực ứng phó không chừng sẽ đuổi theo, chi bằng tách ra hành động, chờ một lát ở Bát Bảo phố sẽ cùng. Muốn tách ra sao? Diệp Khác đúng là nhất khẩn trương thời điểm, nghe nói muốn cùng Diệp Mi tách ra hành động, lập tức có chút hoảng. Hắn nói, vẫn là cùng nhau đi thôi, trên đường cũng đương có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cùng nhau đi dễ dàng bị mặt sau quan binh đuổi theo. Yên tâm, ngươi ngồi ở trong xe ngựa. Ta trước đi xuống. Này Sa Phu sẽ mang ngươi từ ẩn nấp địa phương đi vào Bát Giác phố. Đến lúc đó chúng ta ở kia gặp mặt. Mặt sau ra khỏi thành sự tình đều an bài hảo. Sẽ không có việc gì. Nghe nói chính mình không cần xuống xe ngựa. Diệp Khác yên lòng. Liền cũng không lại ngăn đón Diệp Mi. Diệp Mi làm mã Sa Phu dựa vào đường phố biên dừng lại. Chính mình bắt lấy đấu lạp đem mặt tàng khởi. Lúc này mới biến mất ở trong bóng đêm. Mã Sa Phu tiếp tục lôi kéo Diệp Khác đi phía trước đi đến. Trên đường phố sẽ không còn được gặp lại Diệp Khác thân ảnh. Diệp Mi nhìn biến mất xe ngựa. Khăn che mặt hạ chậm rãi gợi lên môi. Theo một khắc đầu sờ soạng tới rồi một chỗ phòng nhỏ. Khấu gõ cửa. Không bao lâu, liền có người tới mở cửa. Diệp Mi chạy nhanh lóe đi vào. Trong bóng tối, người kia hỏi, đều xử lý tốt. Diệp Mi gật đầu, một khắc đầu, Diệp Khác ngồi ở trong xe ngựa. Diệp Mi xuống xe lúc sau. Mã Sa Phu lên đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần mà, mặt sau quan binh đuổi theo thanh âm cũng dần dần mỏng manh. Diệp Khác trong lòng thoáng an ủi. Đãi một chút cũng nghe không đến truy binh thanh âm thời điểm. Hắn cảm thấy sóc này có chút khó chịu. Liền nói, có thể chậm một chút. Kia Sa Phu lại là mắt điếc tai ngơ. Như cũ đem xe ngựa đuổi đến bay nhanh. Diệp Khác có chút bất mãn. Sốc lên xe ngựa mành ra bên ngoài xem. Vừa thấy lại kinh ngạc. Này nơi nào vẫn là trong thành. Rõ ràng chính là trên núi. Nguyên nhân chính là vì đường núi gập ghềnh. Cho nên sóc này lên liền càng là khó khăn. Diệp Khác hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới đó là Bát Bảo phố. Cũng quyết định không xa như vậy. Này Mã Sa Phu như thế nào đem xe ngựa đuổi tới nơi này tới? Hắn nói, đừng đi phía trước đi rồi. Hồi Bát Bảo phố, kia Mã Sa Phu lại không để ý tới hắn. Tiếp tục đi phía trước. Diệp Khác tức giận không thôi. Rồi lại sợ lớn tiếng kêu to tiếp đón tới quan binh. Còn muốn nói lời nói thời điểm. Xe ngựa rồi lại dần dần ngừng lại. Diệp Khác sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ. Sa Phu đây là tính toán dừng lại xe ngựa. Này Sa Phu thật sự là quá mức không nghe chỉ huy. Diệp Khác tính toán đãi đi Bát Bảo phố ngoại hảo hảo giáo huấn một chút người này. Vừa lúc này xe ngựa dừng lại. Chỉ nghe được phía trước truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Kia mã Sa Phu đi xuống xe ngựa tới. Diệp Khác vén rèm lên. Từ trong xe ngựa ra bên ngoài xem hắn. Quở trách nói. Người xuống dưới làm cái gì? Còn không chạy nhanh mang ta đi Bát Bảo phố. Mã Sa Phu nhìn hắn một cái. Diệp Khác lúc này mới thấy rõ ràng. Này mã Sa Phu sinh muốn so người bình thường càng thêm cường tráng giống nhau. Đó là giống nhau Sa Phu yêu cầu tự thể nghiệm. Cũng không có người này như vậy cao tráng. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Không khỏi liền cũng không dám giống to kêu to. Hắn tuy rằng cũng là cái tuổi trẻ nam nhân. Chính là cái đầu không kịp người này cao. Thân thể không kịp người này tráng. Chỉ sợ động khởi tay tới cũng sẽ có hại. Kia Sa Phu vòng đến ngựa sau lưng. Từ trong lòng ngực không biết móc ra cái thứ gì. Quan sát hồi lâu. Đột nhiên hướng mông ngựa thượng một chát. Ngựa đột nhiên chấn kinh. Lập tức dương cao chân. Bỗng dưng đi phía trước chạy đi. Diệp Khác như thế nào cũng không nghĩ tới này mã Sa Phu sẽ đột nhiên làm này động tác. Ngựa đột nhiên đi phía trước chạy. Hắn ở trong xe ngựa bị hung hăng té ngã mặt sau. Cơ hồ thất điên bát đảo. Trong lòng ngàn vạn sợ hãi. Diệp Khác đột nhiên ý thức được cái gì. Lập tức xốc lên phía trước xe ngựa mành đi phía trước nhìn lại. Diệp Khác cuối cùng nhìn đến. Là sâu không thấy đáy vực sâu. Cùng rậm rạp trọng điệp nhánh cây. Vạn trượng vực sâu tựa hồ sâu không thấy đáy. Đó là xe ngựa vụn vặt va chạm đi xuống. Cũng loáng thoáng nghe không được rơi xuống đất thanh âm. Bóng đêm che giấu một chút. Chỉ có đoạn nhai bên cạnh xe ngựa toái hài. Một lát sau, có giày đạp ở lá khô thượng phát ra tất tốt toái hưởng. Một lát sau, xe ngựa bên cạnh nhiều hai kiện xiêm y tàn phiến. Không người nghe được Diệp Khác cuối cùng kia một tiếng thê lương. Tỷ, Thẩm Diệu đang ở trong thư phòng múa bút thành văn. Nàng rậm rạp viết thực mau. Đôi tay cơ hồ đều là ở bản năng theo bản năng hành động. Ở đem chính mình nhốt ở trong thư phòng thời điểm khởi. Cổ tay của nàng liền không có đình quá. Mà Kình An tĩnh đứng ở nàng sau lưng. Tuy rằng không hiểu được nàng đang làm cái gì. Lại cũng không rên một tiếng. Nhìn nàng viết bay nhanh. Tựa hồ cũng không chỉ có chữ viết. Còn có một ít bản đồ. Thẩm Diệu viết xong một chương. Khiến cho Mạc Kình dùng đèn lồng dư ôn đem trang giấy nhanh chóng nướng làm. Chữ viết không cần như vậy ướt át. Nàng khi thì nhíu mày. Khi thì suy tư. Đảo tựa hồ là thập phần ngưng trọng bộ dáng. Đúng lúc này. Bên ngoài có người gõ cửa. Mạc Kình đem người bỏ vào tới. Lại là thở hồng hộc mà Từ Dương. Từ Dương nói. Thuộc hạ cùng Thiết Y cùng đi theo Diệp Mi tỷ đệ. Ở trong thành chỗ ngoặt chỗ hai người phân nói. Thiết Y đi theo Diệp Mi đi. Thuộc hạ đi theo Diệp Khác. Diệp Khác mã Sa Phu giá xe ngựa tới rồi núi sâu. Đem Diệp Khác dẫn đi đoạn nhai. Cũng thiết kế mã kinh. Xe ngã xuống đoạn nhai. Diệp Khác đoạn vô đường sống. Đoạn nhai. Mạc Kình sửng sốt. Có chút khó hiểu. Kia Sa Phu là người nào? Cùng Diệp Khác có gì thù hận? Từ Dương lau lau cái mũi. Thuộc hạ vội vã trở về báo tin. Không quản kia Sa Phu sau lại như thế nào. Diệp Khác nếu đã chết. Thuộc hạ liền đã trở lại. Không cần tra xét. Sa Phu là Diệp Mi người. Thẩm Diệu nói. Diệp Mi. Từ Dương ngơ ngẩn. Diệp Mi làm Sa Phu giết Diệp Khác. Chính là Diệp Khác là nàng đệ đệ a, huống hồ nếu muốn giết hắn. Vì sao chạy trốn thời điểm còn muốn một đường mang theo hắn? Chạy trốn thời điểm tự nhiên yêu cầu một cái bia ngắm. Diệp Khác là Diệp Mi thân đệ đệ. Làm bia ngắm mới nhất thích hợp bất quá. Ta tưởng, kia Sa Phu hẳn là không chỉ có chỉ là giết Diệp Khác. Hắn còn hẳn là ở kia đoạn nhai chỗ thả Diệp Mi cùng Diệp Khác quần áo trong vòng. Làm người cho rằng, bọn họ tỷ đệ hai người đều ngã xuống đoạn nhai mà đã chết. Mạc Kình cùng Từ Dương nghe vậy. Đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Mi hẳn là ngay từ đầu liền tìm hảo đường lui. Chính là nàng lại sợ như chó nhà có tang giống nhau bị người đuổi theo. Luôn có một ngày sẽ bị đuổi theo. Chi bằng làm thế nhân cho rằng nàng đã chết. Thử hỏi bọn quan binh lại như thế nào nhàn. Cũng sẽ không đi đuổi giết một cái đã chết người. Diệp Khác là nàng đệ đệ. Ấn thường nhân trong lòng. Tất nhiên sẽ cảm thấy nàng đào vong sẽ cùng đệ đệ một chỗ. Ở đoạn nhai chỗ nhìn đến đệ đệ cùng Diệp Mi xiêm y tàn phiến. Những cái đó quan binh là tự mình đi theo nàng đệ đệ. Tất nhiên sẽ cho rằng Diệp Mi cũng ở kia xe ngựa phía trên. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ cảm thấy này tỷ đệ hai người đều vào nhầm đoạn nhai mà ngã xuống thân đã chết. Diệp Mi làm Diệp Khác thành nàng kẻ chết thay. Cũng thay nàng giải mặt sau phiền toái. Kia chính là nàng thân đệ đệ. Từ Dương cảm thán, nếu là nam nhân liền thôi. Nàng một nữ nhân, cũng có thể như thế tàn nhẫn độc ác. Chỉ sợ ở trong lòng nàng đã sớm đem Diệp Khác trở thành khí tử. Thẩm Diệu không lắm để ý nói. Cho nên ở Diệp Khác tồn tại thời điểm đem Diệp Khác lợi dụng đến cuối cùng. Cũng là nàng bản lĩnh. Đây là Mi phu nhân bản lĩnh. Ở nàng nhân sinh, chỉ có dệt hoa trên gấm. Thí dụ như kiếp trước, Diệp Khác cái này huynh đệ tồn tại có thể làm nàng tại hậu cung chung có càng nhiều càng quảng quyền thế. Nàng liền cùng Diệp Khác tỷ đệ tình thâm. Tới rồi hiện giờ, Diệp Khác không thể mang cho nàng bất luận cái gì chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ kéo Diệp Mi chân sau. Cho nên Diệp Mi cũng liền không chút do dự đem này mạt sát. Cửa sổ chỗ truyền đến. Phác lang lang, thanh âm, một con tuyết trắng bồ câu bay tiến vào. Dừng ở Từ Dương trên vai. Từ Dương một phen từ bồ câu chân bộ lấy ra tờ giấy. Bay nhanh triển khai, xem xong vội la lên. Thiết y nói Diệp Mi cùng phía trước sao Kim Minh đã tới rồi bến tàu. Tựa hồ phải đi thủy lộ. Lại nhìn thoáng qua bên ngoài có cuồng phong gào thét. Tựa hồ là muốn trời mưa bộ dáng. Liền nói, tối nay nếu trời mưa, bọn họ ra biển lúc sau. Lại muốn đuổi theo thượng liền rất khó khăn. Hiện tại thuộc hạ cùng Từ Dương qua đi. Đưa bọn họ chảo trở về mang cho phu nhân sao? Không, nói xong câu đó thời điểm. Thẩm Diệu vừa vặn viết xong cuối cùng một chương giấy. Nàng đem kia tờ giấy ở đèn lồng thượng nướng nướng. Thu được một cái phong thư. Sau đó đối Từ Dương cùng Mạc Kình nói. Từ Dương ngươi là Mạc Vũ Quân người. Từ Mạc Vũ Quân tìm mấy cái thân thủ nhanh nhẹn người. Đem này phong thư mang lên. Đi theo Diệp Mi phía sau. Vẫn luôn theo tới Minh Tề đi. Minh Tề, Từ Dương nhíu mày. Bọn họ như thế nào sẽ đi Minh Tề? Mạc Kình nghe được sao Kim Minh có cái bằng hữu ở Minh Tề sinh ý làm không tồi. Gần nhất đặc biệt lui tới thường xuyên. Hiển nhiên là đánh đi Minh Tề chủ ý, huống hồ chỉ có đi Minh Tề. Diệp Mi mới có thể hoàn toàn thoát thân. Không cần bị quan binh phát hiện. Nàng nói, các ngươi cũng đi theo một đạo đi. Chú ý Diệp Mi trên người nhưng có bên người mang theo đồ vật. Tỉ như cháp hoặc là cất giấu đồ vật. Tiểu tâm chút không cần bị người phát hiện. Một khi phát hiện kia bí ẩn đồ vật, đem bên trong đồ vật đổi đi. Đổi thành này phong thư đồ vật. Nàng đem tin giao cho Mạc Kình. Mạc Kình tiếp nhận tin. Tuy rằng có chút khó hiểu. Vẫn là ứng. Muốn mau. Không cần bị người phát hiện. Thẩm Diệu dặn dò. Chính là. Liền như vậy thả bọn họ đi Minh Tề sao? Từ Dương nói. Phu nhân không phải vẫn luôn lấy bọn họ là địch. Là địch là không giả. Nhưng này lại không phải thả bọn họ. Thẩm Diệu lạnh lùng nói. Hoàn toàn tương phản. Đây là đưa bọn họ thượng hoàng tuyến. Các ngươi mau đi. Nếu là có thể. Tốt nhất có thể ở bọn họ lên thuyền phía trước đem đồ vật đổi lại đây. Lên thuyền lúc sau lại đổi liền có chút phiền phức. Mặc kệ khi nào thay thế. Đều phải lưu hai người một đường tiếp tục đi theo bọn họ. Tùy thời bảo trì thư từ lui tới. Nếu có khác phân phó. Ta sẽ lại nói cho bọn họ. Lâu. Mạc Kình cùng Từ Dương hai người thấy Thẩm Diệu nói trịnh trọng. Nhất thời liền cũng không dám thiếu cảnh giác. Cầm lá thư kia lại thực mau đi ra. Thẩm Diệu một tay chống đỡ cái bàn. Gắt gao nhấp môi. ánh mắt lại hiện lên một tia sát ý. Nàng là thực hy vọng Mi phu nhân chết đi. Ở kia phía trước, nàng chỉ nghĩ muốn Mi phu nhân mệnh. Càng nhanh càng tốt, tỉnh đêm dài lắm mộng. Chính là hiện giờ nàng rồi lại không như vậy suy nghĩ. Anh hùng tranh giành thiên hạ. Ai đều muốn phân Giang Sơn đế vị một ly canh. Đại Lương tưởng, Tần Quốc tưởng, Minh Tề cũng tưởng. Phó Tu Nghi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Tần Quốc liên thủ. Khi đó Tạ Cảnh Hành nếu là xuất chinh, thế tất cũng là một khối khó gặm xương cốt. Kẻ thù gần ngay trước mắt, luôn là muốn mạt sát. Chính là ở kia phía trước, vật tẫn kỳ dụng, chó cắn chó, không phải cũng là thực tốt sao? Không có người so Thẩm Diệu càng hiểu biết Diệp Mi trong xương cốt tính kế cùng ích kỷ. Liền chính mình thân sinh đệ đệ đều có thể tùy ý vứt bỏ người. Lại như thế nào sẽ làm ra một đơn có hại sinh ý? Diệp Mi muốn ở Diệp gia được đến đủ để bồi thường nàng đồ vật. Vàng bạc châu báu xa xa là không đủ. Nàng muốn chính là vĩnh hằng quyền thế. Diệp Mậu mới ở Đại Lương nhiều năm như vậy. Trừ bỏ Diệp phủ danh dự, gia tài ở ngoài, quan trọng nhất cũng không phi chính là Đại Lương triều đình một ít dơ bẩn bí mật. Có lẽ có hoàng thất, có lẽ có triều thần, có bí mật liền có nhược điểm. Này đó bí mật ước chừng là Diệp Mậu mới niết ở trong tay dùng để chế xế mặt khác đại thần nhược điểm. Lại hoặc là hắn tỉ mỉ siêu tập chứng cứ. Nhưng là có một chút có thể xác định. Mấy thứ này đối với Đại Lương triều đình tới nói, thập phần quan trọng, nói quan trọng một chút. Thậm chí có thể khiến cho một cái hoàng triều hủy diệt. Mà này, vừa lúc chính là Diệp Mi sở yêu cầu. Diệp Mi có thể sử dụng cái này coi như là nàng mở ra Minh Tề quan lớn quý tộc nước cờ đầu. Bất quá Thẩm Diệu vì nàng thiết kế càng phú quý một chút. Mở ra hoàng thất nước cờ đầu. Nếu là Phó Tu Nghi được đến này đó, tất nhiên thật cao hứng. Mà Diệp Mi như vậy thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, lại nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Lại lần nữa như trước sinh giống nhau, từng bước một như tầm ăn lên Phó Tu Nghi tâm. Bất quá, nếu mấy thứ này đều là giả đâu? Binh phòng đồ, triều thần chi gian bí sự, hoàng thất chi gian khập khiễng, có thể công phá nhược điểm. Mấy thứ này từng cái nhìn qua, tựa hồ đều là Minh Tề chí thắng Đại Lương mấu chốt. Chính là, nếu là mấy thứ này hết thảy đều là giả đâu, Minh Tề sẽ lâm vào phán đoán sai lầm, ở sai lầm địa phương bố trí binh lực, sai lầm sử dụng ly gián liên hợp. Đến cuối cùng, thành bại trở thành, nghiệp lớn hủy trong một sớm, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Chính là đạo lý này. Đương nhiên, Diệp Mi cũng không hiểu được chính mình lấy chính là sai lầm đồ vật. Đương nhiên, Phó Tu Nghi cũng có thể hoài nghi Diệp Mi lấy ra đồ vật thật giả. Chính là không quan hệ. Thẩm Diệu thập phần tin tưởng Mi phu nhân năng lực. Nàng là rất lợi hại nữ nhân. Cho nên đến cuối cùng, Phó Tu Nghi nhất định sẽ tin tưởng Diệp Mi nói. Cho nên đến cuối cùng, trận này trượng là cái gì kết cục, cũng là chú định kết cục. Thẩm Diệu không phải không nghĩ sát Diệp Mi, cũng không phải cố ý muốn đem Diệp Mi thả hổ về rừng. Nhưng là nàng càng muốn nhìn đến Phó Tu Nghi tiền sinh yêu nhất nữ nhân, kiếp này như trước sinh giống nhau đi bước một hướng đi hắn. Đầu hướng hắn ôm ấp, cuối cùng tự mình tặng một phần đại lễ, đem Phó Tu Nghi đưa lên tuyệt lộ, đảo cảm thấy càng vì hả giận. Quan trọng nhất chính là, việc này, đối Tạ Cảnh Hành có lợi mà vô hại. Này thiên hạ Giang Sơn, cũng bởi vì này một bước nho nhỏ cờ, phát sinh biến hóa long trời lở đất, thật sự là hảo thật sự. Một ngày này ban đêm, quả nhiên giống như Từ Dương tưởng như vậy. Tới rồi sau nửa đêm, rốt cuộc là mưa rền gió dữ. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi sáng, Từ Dương ba người mới trở về, đều là xối đến ướt đẫm. Diệp Mi cùng Sao Kim Minh đã thượng đi hướng Đại Lương con thuyền. Quả nhiên giống như Thẩm Diệu phỏng đoán như vậy, Diệp Mi có một cái màu bạc cháp, tàng thật sự khẩn, liền Sao Kim Minh cũng không biết, bất quá nàng chính mình đều còn không có mở ra quá. Mặc Vũ Quân người đem cháp đồ vật đổi thành Thẩm Diệu phong thư đồ vật. Thiết Y từ trong lòng ngực móc ra một chồng đồ vật giao cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu phiên phiên, cùng nàng liêu không kém. Thật là Diệp Mậu mới nhiều năm như vậy siêu tập dùng để uy hiếp chế hành khác triều thần nhược điểm. Thậm chí còn có hoàng gia một ít bí sự. Nàng nghĩ nghĩ, mấy thứ này phải đợi Tạ Cảnh Hành trở về lúc sau làm Tạ Cảnh Hành xử lý. Mặc Vũ quân người đã đi theo Diệp Mi đi hướng Đại Lương. Chặt chẽ chú ý Diệp Mi động tĩnh. Bất quá này tạm thời xuống dưới là không có chuyện. Thẩm Diệu mới nhớ tới Diệp Hồng Quang. Liền làm Mạc Kình bọn họ đi nghỉ ngơi. Chính mình đi cách vách trong phòng xem Diệp Hồng Quang. Cao Dương nhưng thật ra còn ở, đối Thẩm Diệu nói Diệp Hồng Quang mệnh là bảo vệ. Bất quá hiện tại còn chưa tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Ngày sau có thể hay không lặp lại. Nhưng thật ra ai cũng không biết. Rốt cuộc hắn bị thương chịu quá nặng. Nếu không có Mạc Kình cùng Từ Dương kịp thời đem hắn từ Diệp Phủ mang lại đây. Còn không biết có thể hay không nhặt về một cái mệnh. Cuối cùng, Cao Dương nhìn trên giường Diệp Hồng Quang liếc mắt một cái. Hỏi, người trước tiên ở tính toán làm sao bây giờ? Hoàng thượng nói rõ là phải đối phó Diệp gia, ngươi lại đem Diệp gia tiểu thiếu gia lộng tới chính mình trong phủ. Chẳng lẽ về sau còn muốn dưỡng hắn? Hoàng thượng đối Diệp gia cái gì tính toán? Thẩm Diệu hỏi, còn có thể có tính toán gì không? Cao Dương cười, chảm thảo không lưu căn. Lại nói, ngươi nên sẽ không đồng tình đi. Tự nhiên sẽ không. Hoàng thượng làm rất đúng. Diệp gia cùng Lư gia xử lý sạch sẽ, triều đình mới có thể càng an ổn. Chỉ là, nàng nhìn Diệp Hồng Quang liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này vốn là cùng Diệp Mậu mới làm sự tình không quan hệ. Nếu nói là sai, cũng bất quá chính là bởi vì họ Diệp sinh ở phủ thừa tướng gia. Trước thả đi thả xem đi, còn không biết hắn có thể hay không nhịn qua tới. Sau khi tỉnh lại là bộ dáng gì? Nếu là có thể, ta đảo hy vọng có thể cùng hoàng hậu thảo hạ một phần nhân tình. Ngươi thật là kỳ quái. Cao Dương khó hiểu, vì sao đối Diệp gia cái này thiếu gia cô đơn nhân từ thật sự. Lúc trước ở Minh Tề, cũng không từng gặp ngươi có như vậy hảo tâm chỗ. Này Diệp gia tiểu thiếu gia đến tột cùng có gì đặc biệt? Làm ngươi xem với con mắt khác. Bởi vì hắn mặt, Thẩm Diệu cười, mặt. Cao Dương nhìn Diệp Hồng Quang mặt, nhìn hồi lâu cũng chưa nhìn ra tới có cái gì chỗ đặc biệt. Liền lắc lắc cây quạt, nói, không rõ, không rõ liền thôi. Thẩm Diệu nói, tóm lại không phải hiện giờ đứng đắn sự. Nàng phóng thấp giọng âm, Tạ Cảnh Hành muốn xuất chinh Minh Tề đi. Cao Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn Thẩm Diệu, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại chưa nói. Chính là nhìn nàng không nói lời nào. Ta biết ngày này tổng hội tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn mấy ngày này nói là ở Nhữ Dương. Chính là Nhữ Dương sự tình đều đã vội không sai biệt lắm. Liền tính là phải đối phó còn sót lại thế lực. Cũng không nhất định phi hắn không thể. Trái lại Lũng Nghiệp thế cục mũi nhọn. Hắn đều không ở trấn tràng. Thẩm Diệu thở dài. Huống hồ đối phó Diệp gia tới quá mức đột nhiên. Hoàng thượng, có phải hay không không hảo? Kỳ thật ta hẳn là nói dối lừa gạt ngươi. Chính là nghĩ đến nói dối cũng lừa bất quá ngươi. Chỉ sợ còn sẽ chọc đến ngươi không mau. Cao Dương nói, chọc đến ngươi không mau. Là tiểu thư nên đối ta phát hỏa. Ngươi nói không tối, hoàng thượng là không hảo. Thân vương hẳn là đã nói với ngươi truyền ngôi chiếu thư sự tình. Hiện giờ hoàng thượng đang ở công đạo chính mình tâm phúc. Muốn bắt một ít người đi theo thân vương đi Minh Tề. Hắn dừng một chút, lại nói. Hoặc là nói, không hẳn là đi Minh Tề. Định kinh thành thám tử đã truyền quay lại tới tin tức. Phó Tu Nghi đã cùng Tần Quốc Hoàng đế đạt thành minh ước. Chủ động tới tiến công Đại Lương. Nếu là đánh hạ Đại Lương, liền hai người 5 năm chia cắt. Hắn ăn uống đại. Đảo cũng không sợ nghẹn yết hầu. Thẩm Diệu cười lạnh. Phó Tu Nghi người này ước chừng chính là có quyền thế sau liền có ăn uống. Ở kia phía trước, không phải đối Đại Lương người tất cung tất kính, thái độ ôn hòa thực. Hiện giờ cùng Tần Quốc kết minh, liền dám sinh ra như vậy dã tâm. Hắn cũng không xem như cuồng vọng. Cao Dương cười cười, chỉ là nghiêm túc đi xem, liền sẽ phát giác kia tươi cười cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn nói, phía trước Lư gia cùng Hoàng thất tranh chấp, tuy rằng Lư gia diệt trừ sạch sẽ, người ngoài thoạt nhìn Hoàng thất cũng không chút nào cố sức, thậm chí tinh lực dư giả, kỳ thật vẫn là tổn thất không ít. Huống hồ từ trước Lư gia cũng có thể tính làm là đại lương hữu lực binh lực. Hiện giờ cái này mấu chốt, đại lương binh lực kỳ thật cùng Tần Minh liên thủ cũng không kém bao nhiêu. Liền yêu cầu cứng đối cứng, chính là quan trọng nhất. Phó Tu Nghi biết Hoàng thượng bệnh tình, cho nên tùy thời đều có thể tán loạn chúng ta sĩ khí. Trận này ta tin tưởng thân vương, nhưng cũng tuyệt không sẽ đơn giản. Cao Dương nói, ta chưa từng có nghĩ tới trận này sẽ đơn giản. Thẩm Diệu buồn bã, đánh giặc đều rất khó, cho nên thân vương sẽ mang binh. Bất quá hiện giờ Minh Tề bên kia đã ra tay trước, liền ở biên giới chỗ liên tiếp sinh sự. Hiện giờ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thử, qua không bao lâu, nhất định sẽ chính thức tiên chiến. Thân vương thời gian không nhiều lắm, cho nên gần nhất đều ở chuẩn bị công việc. Không nghĩ nói cho ngươi, có thể là sợ ngươi phân tâm. Thẩm Diệu trầm mặc một lát, nói, ta hiểu được, như vậy, ngươi sẽ đi theo hắn một đạo đi hướng Minh Tề sao? Cao Dương hỏi, Thẩm Diệu nghiêng đầu, buồn cười. Ta có thể chứ, vì cái gì không thể? Thẩm Diệu nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng bệnh không biết khi nào sẽ phát tác, trận này không biết khi nào sẽ đánh xong. Tới lúc đó, Hoàng thượng thực sự có bất trắc, thế tất sẽ chiêu cáo thiên hạ truyền ngôi chiếu thư. Hoàng hậu không thể rời đi chính mình quốc thổ, bởi vì phải đối thiên hạ con dân phụ trách. Ta không có như vậy vĩ đại. Khá vậy không nghĩ hắn trên lưng một cái hôn quân danh nghĩa. Ở thanh danh thượng, hắn đã đủ ủy khuất. Cho nên, đại lương bên này giang sơn, ta trước thế hắn thủ một thủ đi. Quảng cáo, cách chương.